xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1050, bạo lực đường phố 32 khu, 13. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tại Manha cửa phòng đứng trong chốc lát, Cố Thiển Vũ vẫn là đi về trước. Lầm lấm sốt càng ngày càng lợi hại, một gương mặt tuấn tú đều là không bình thường hồng ửng. Vết thương trên cánh tay cũng cao cao sưng phồng lên. Cố Thiển Vũ cầm một cái khăn lông, dùng nước lạnh giặt, đắp đến lâm lẫm trên trán. Sau đó nàng bắt đầu nấu nước. Nước vừa đốt lên, ngoài cửa phòng liền vang lên Manha thanh âm. Bảo bối, thứ ngươi muốn ta cho ngươi tìm trở về. Nghe thấy Manha thanh âm, Cố Thiển Vũ vội vàng mở cửa phòng ra. Quả nhiên đã nhìn thấy Manha trong tay có nước muối sinh lý, cồn iốt, còn có thuốc tiêu viêm. Ngươi làm sao làm đến? Cố Thiển Vũ kinh ngạc nhìn Manha. Đều là mỹ mạo gây họa. Manha thở dài thở ra một hơi, một bộ không nguyện ý nhiều lời dáng vẻ. Thấy Manha không muốn nói, Cố Thiển Vũ cũng không hỏi. Nàng trở về phòng đem tất cả lạp xưởng hun khói đều đưa cho Manha. Trông thấy lạp xưởng hun khói, Manha thần sắc phi thường quái dị, dường như là nuốt con ruồi đồng dạng buồn nôn. Bảo bối, liền không có cái khác đồ ăn sao? Hôm nay ta không muốn nhìn thấy loại vật này, nó sẽ để cho ta buổi tối làm ác mộng. Manha che cái trán, suy yếu mà nói. Cố Thiển Vũ đem cuối cùng một ổ bánh mì đem ra. Ta liền những thức ăn này. Manha cầm đi bánh mì. Ta liền muốn này một cái. Còn có, buổi tối đừng quên tham gia ta tiệc tùng. Ta chờ ngươi. Câu nói sau cùng Manha nói phi thường mập mờ. Trước khi đi hắn còn ném cho Cố Thiển Vũ khối xà phòng. Vật này cũng cho ngươi đi. Cái này cũng sẽ để cho ta buổi tối làm ác mộng. Cho Cố Thiển Vũ xà phòng thời điểm, Manha một mặt ghét bỏ. Bảo bối, người vĩnh viễn cũng không biết ta vì ngươi giao ra cái gì đại giới. Manha khẩu khí mang theo ra vẻ đáng thương. Cố Thiển Vũ, nhìn khối này xà phòng. Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt nói, là có người coi trọng cái mông của ngươi sao? Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Manha sắc mặt kịch biến. Da thịt đều run lên. Bảo bối, ngươi não động thật to lớn. Ha ha, ta nghĩ ta nên trở về đi chuẩn bị ta buổi tối tiệc tùng rồi. Nói xong Manha liền đi. Nhìn Manha hốt hoảng mà chạy bóng lưng, Cố Thiển Vũ hủ nữ chi hồn kém chút không có thiêu đốt. Nhặt xà phòng, cỡ nào đam mỹ ngạnh. Manha sẽ không phải vì những thuốc này cùng phố uôn người đến một trận trực tiếp liêu đi, để người ta phố uôn gay dùng không người máy bay mang đến thuốc. Không thì hắn tại sao có thể có xà phòng, còn sợ hãi trông thấy lạp xưởng. Hy sinh thật lớn, 32 khu điều kiện phi thường gian khổ. Xà phòng loại vật này đều là xa xỉ phẩm, giống Manha loại này cấp bậc người, hắn là không thể nào lại có được. Cố Thiển Vũ lau mặt một cái, đè xuống chính mình hủ nữ chi hồn. Nàng đem bọt xà phòng vào trong nước nóng, dùng xà phòng nước nghiêm túc rửa tay. Cố Thiển Vũ thậm chí móc móc móng tay của mình khe hở, bảo đảm bên trong không có một điểm đen. Về sau nàng bắt đầu giúp Lâm Lẫm chen nước mủ. Cũng không biết Lâm Lẫm là cái gì xuất thân. Cố Thiển Vũ động miệng vết thương của hắn lúc, Lâm Lẫm cũng chỉ là nhíu mày, một tiếng cũng không có kêu ra tới. Phát sốt ra hỏa này còn như thế khắc chế. Quả thực, đem Lâm Lẫm cánh tay nước mủ đều nặn ra về sau, Cố Thiển Vũ dùng nước muối sinh lý giúp Lâm Lẫm rửa sạch vết thương. Đem vết thương dọn dẹp sạch sẽ về sau, sau đó dùng cồn iốt khử hết độc, Cố Thiển Vũ mới cho Lâm Lẫm bôi thuốc tiêu viêm. Làm xong những này, Cố Thiển Vũ lại cho Lâm Lẫm cái trán đổi một cái khăn lông. Nàng cũng không biết làm những này có tác dụng hay không. Phổ thông mủ làm tốt trừ độc, chính mình đem nước mủ gạt ra là được rồi. Nếu như sinh mủ tình huống tương đối nghiêm trọng, kia phải đi làm dịch lưu giải phẫu. nếu không lây nhiễm đến địa phương khác liền nguy hiểm. Cách chương.